Giọng cô giáo mẫu giáo rất nhẹ nhàng. Nhưng cậu nhóc vẫn như cũ chết cũng không chịu thay đổi thái độ dửng dưng và khinh thường. Vì cô giáo dạy thật sự rất đơn giản. Con không muốn lãng phí thời gian của chính mình. Tô Kim Thư gần như có thể cảm nhận được sự bối rối trên khuôn mặt của giáo viên qua màn hình. Cô thấy rõ khóe miệng cô giáo giật giật. Cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Con cho rằng thơ đường do cô dạy rất đơn giản sao? Vậy cô hỏi con vài câu rồi con trả lời được không? Tô Duy Hưng uể oải liếc nhìn cô giáo. Một lúc sau mới thờ ơ gật đầu. Vậy thì cô nhớ là đừng quá đơn giản. Con sợ rằng nếu trả lời đúng hết thì cô sẽ mất mặt. Gân xanh trên trán của cô giáo đã bắt đầu nổi lên. Cô cố gắng hết sức để duy trì hình tượng hiền lành của mình. Được rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu. Nghèo thì chỉ no thân mình. Câu tiếp theo là, giàu thì thê thiếp thành đàn. Chúng ta thử một câu khác. Phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa ở đâu? Đầu giường đánh nhau cuối giường yên. Tôi, nhịn, nếu trời có tình thì ắt cũng phải già đĩ. Người không phong lưu uổng thiếu niên. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Gió đông không giúp chàng chu thẳng, vừa mất phu nhân vừa thiệt quân. Tôi, cô giáo, cô có chuyện gì sao? Lẽ nào lời con nói sai sao? Cô giáo đã cố gắng duy trì phẩm giá và độ lượng đã hoàn toàn suy sụp. Cô ta quay mặt đi thẳng. Trưởng khoa Vương, cô đến đây một chút. Lớp chúng tôi có một đứa bé dạy không được rồi. Nếu như tiếp tục dạy như thế này, tôi chắc chắn sẽ chết mất. Tôi muốn từ chức. Sau đó, có một sự hỗn loạn trong video. Cuối cùng nó đen xì. Tô Kim Thư tức giận đến mức không trực tiếp thả điện thoại xuống. Mẹ biết, học kỳ này chúng A đã đổi một giáo viên chủ nhiệm mới. Nhưng, không thể bắt nạt giáo viên như vậy. Đúng không? Mẹ cho con đi nhà trẻ để đi học. Con đang cố ý làm phiền mẹ đúng không? Con có biết không? Đây đã là trường mẫu giáo thứ ba mẹ chuyển cho con rồi. Nếu con vẫn tiếp tục như thế này, không có trường mẫu giáo nào ở thành phố Ninh Lâm sẽ muốn con nữa. Con thực sự làm mẹ giận chết mất. Tô Kim Thư gần như bị tức chết. Cô luôn cho rằng mình rất biết kiểm soát cảm xúc. Nhưng mỗi khi tranh cãi với nhóc thối Tô Duy Hưng này, cô lại cảm thấy mất kiểm soát cảm xúc ngay lập tức. Nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của Tô Kim Thư, Lâm Mộc cười nói. Sao tôi thấy cậu bé không phải là khá tốt sao? Hừm, đúng là tốt. Vận thì có vận. Nhưng đơn giản là dâu ông nọ cảm cam bà kia. Tô Kim Thư quay đầu hung hãng nhìn chằm chằm con trai. Tô Duy Hưng, con qua đây giải thích rõ ràng cho mẹ. Tại sao mỗi lần đọc thơ đường cho bố con lúc nào cũng có thể trả lời lưu loát. Nhưng khi đến gặp giáo viên, con lại trả lời lộn xộn lên. Con đang muốn chọc giận giáo viên hay muốn tức chết mẹ? Cách chương.